Chương 1527, đá lớn bia sụp xuống. Cầu thạ. Chương 1527, đá lớn bia sụp xuống cầu thạ 4 ngày sau đó, cũng chính là kia thứ 30 nhị hào đá lớn bia bị tất túc ngũ tiêm vào đệ nhất thiên. Khí trời âm, có chút đơn bạc ô vân tòng trong bầu trời phiêu đãng mà qua, nhưng là cũng không có rơi xuống bất luận cái gì một giọt giọt mưa. Gió to, thứ vô kỵ đạn mà trên không trung thổi lất phất. Mà từ trương tường chỗ ở cái này một cái vị trí xem quá khứ, ở nhìn kỹ cách có thể tra thấy trong phạm vi, một cái to lớn thạch bi liền xuất hiện tại trường hơn vạn mét ra viễn phương. Bất quá, coi như là từ khoảng cách xa như vậy xem quá khứ. Chúng ta cũng là có thể chứng kiến, kia nguyên bản tản ra ưu ám kia sáng đá lớn địa, lúc này đã là có tiếp cận 2/3 địa phương, hoàn toàn biến thành màu xám trắng, coi như là phân tán bột phấn trạng sở đôi thế giống nhau. Đá lớn bia bị tất túc ngũ sở rót vào hỏa ăn mòn dịch ăn mòn tốc độ, so với Tokyo khu vực dự đoán còn phải nhanh một chút. Xem kia giống nhau lời nói, đại khái lại có một ngày nhiều thời giờ, kia không bị ăn mòn địa phương cũng sẽ bị tất cả đều ăn mòn sạch sẽ đi. Đừng xem nhìn bề ngoài lời nói, còn có khoảng chừng 1/3 địa phương không có bị ăn mòn rơi. Thế nhưng, kia hỏa ăn mòn dịch nhưng là bị tất túc ngũ trực tiếp tiêm vào đá lớn bia bên trong. Cũng chính là, đá lớn bia đúng từ bên trong đi ra bên ngoài bị ăn mòn rơi. Bên ngoài có 2/3 địa phương bị ăn mòn hết, bên trong cũng không biết có bao nhiêu thể tích bị ăn mòn rơi đây, coi như là đã toàn bộ bị hủ thực, Trương Tường cũng là cảm thấy không chút ngoại lệ. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, tựa hồ là bởi vì trời thu bên trong người cuối cùng báo tức sắp đến nguyên nhân, từ đằng xa trên mặt biển cũng là hướng về Tokyo phương đi hệ nở hưu hưu mà đến một hồi mang theo một tia mùi gió thổi trên biển. Từ nơi này một cái địa phương xem quá khứ, có thể rất thấy rõ xa xa đại hải chi thượng mây đen bắt đầu di động, hướng về cái này một cái phương hướng lấy một loại như chậm thật mau tốc độ nhanh tốc độ mà di động tới. Không có quá nhiều lâu, kia một hồi mang theo một tia mùi gió thổi trên biển, cũng đã là hưu hưu qua hơn vạn thước khoảng cách. Đi tới đó đã là có rất nhiều cao lầu tiêu thất Tokyo khu vực ngoại vi, hưu hưu qua nhất giải đất trung tâm này cao ngất đại lâu, đi tới thứ 39 trong vùng. Thật mát thoải mái a ở trương tường phía sau, Diên Châu lọ lỉ thư triển ra hai tay của mình, đem phương hướng của mình đối mặt với gió thổi trên biển phương hướng, tựa hồ là đang hưởng thụ cái gì. Mặt khác nói một tiếng, trương tường cùng Diên Châu lọ lỉ đúng một cái ngồi ở nóc nhà sát biên giới, một cái đứng ở nóc nhà ranh giới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, từ nhà phía dưới cũng là đột nhiên vang lên một hồi tiếng gọi ầm ĩ tới. Diên Châu, nhanh trời muốn mưa, nhanh một chút hỗ trợ cầm quần áo thu vào đi a hạ nạ bị tiểu ló lì ở phía dưới hướng về phía trên lớn tiếng la lên. Hả, đã biết. Diên Châu ló lì cũng là hướng về phía dưới hạ nạ bị tiểu ló lì phất phất tay, biểu thị mình biết rồi. Sau đó, nàng liền bính bính khiêu khiêu hướng về nóc nhà phơi quần áo địa phương chạy đi. Mà ở một bên, ngủ ở trên ghế nằm vừa mới tỉnh lại để na la lọ lì, cũng là bị Diên Châu lọ lì cho kéo lên, cùng nhau hướng về phơi quần áo phương hướng chạy đi. Bởi vì trong nhà chiếu y phục đại thể đều là các cô gái quần áo duyên cớ, chứng tưởng nhưng là bị bài trừ ra thu quần áo trong phạm vi. Mà nghe hạ nã bị tiểu lọ lì la lên, chứng tưởng cũng là hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời. Cũng là kia một ít vốn đang ở xa xa mây đen, đã là theo gió thổi trên biển hữu hữu đi tới Tokyo khu vực bầu trời, có chút nồng đậm mây đen từ từ bao phủ ở cả một cái Tokyo, cho vốn là tràn đầy các loại âm úc Tokyo, lại là bao phủ lên một tầng bất tưởng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, kèm theo ầm ầm một tiếng vang lên. Trong bầu trời tốc biến qua một đạo lam tử sắc lôi điện. Sau đó, chính là giọt lớn hạt mưa từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, trực tiếp hướng về đại địa trên giáng xuống. Mưa kia điểm mật độ vô cùng lớn, còn mang theo một điểm hải mùi vị của nước. Ở trương tường phía sau, cũng là đồng thời vang lên một hồi các thiếu nữ hô to gọi nhỏ thu quần áo thanh âm. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, trương tường cũng là đột nhiên nhìn về phía xa xa đá lớn bia phương hướng. Chính là ở nơi này một cái phương hướng hạ khí phiêu bạt mưa to đồng thời. Kia một cái phương hướng chi trên tựa hồ cũng là nổi lên dây chuyền phản ứng, từ nơi này một cái phương hướng bắt đầu hướng về viễn phương cũng là bắt đầu từ từ rớt xuống nổi lên mưa tới. Tuy là, bởi mây đen mật độ cùng trong không khí hơi nước nguyên nhân, xa xa mưa là có chút tiểu, kia một cái tràng cảnh cũng là không chút nào tiểu. Bởi vì, đang ở kia mưa lớn ở phía xa Sái Lạc Nhi hạ đồng thời, kia một hồi hưu hưu quá lớn hải cùng Tokyo khu vực hết thảy khu vực gió thổi trên biển, cũng là sông đánh tới kia đá lớn bia địa phương. Sau đó, chính là một hồi vô cùng rung động tràng cảnh xảy ra. Kia đủ có một chút ngũ km cao, 1 km chi chiều rộng, liền bắt trước nếu là muốn đâm phá thiên tế đá lớn bia, cũng là đột nhiên có không ít bột phấn trên rơi xuống. Tiếp đó, kia cả một tòa đá lớn bia dĩ nhiên là cả một cái ầm ầm rồi ngã xuống, vang lên vô biên bụi bột màu trắng chiều dâng. Nếu không phải là kia mưa to rửa lời nói, kia thăng đằng nhi bắt đầu bụi bột màu trắng sợ rằng sẽ đem cả một cái rừng rậm nhuộm thành bạch sắc đi. Bất quá, coi như là như vậy. Kia vang lên bụi bẩm cũng là đủ có mấy trăm mét cao, nhiễm trắng rừng rậm ịt cả cụ, đem kia một cái địa phương đều tựa như nhuộm đấm thành bụi màu trắng thế giới. Một màn này, để hết thể nhìn về phía bên kia mọi người, đều là không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Bởi vì không phải bất luận kẻ nào, đều có cơ hội thấy như vậy một màn. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, kia vang trời nổ mới xem như chậm rãi truyền tới, tiến vào trương tường trong lỗ thai, hướng về Tokyo khu vực phương hướng tiếp tục mà lan tràn qua. Phong khởi, thế giới nên đại biến nữa nha. Trương tường có chút ý tứ hàm xúc không rõ mà thở dài một cái. Nhưng lập tức, hắn liền đứng lên, hướng về bên trong nhà phương hướng đi vào. Bởi vì, kèm theo kia phảng phất là chống đỡ Tokyo khu vực tiếp thiên bia đá trong đó một tòa đổ nát, lập tức sụp đổ còn có Tokyo khu vực đại đa số dân chúng trong nội tâm lý trí. Vậy chỉ có thể dung nạp 30% dân chúng trong lòng đất dung nạp sở, còn có kia phảng phất để vận mệnh chọn vậy rút thăm từng bước tiến hành, sẽ làm cả một cái Tokyo điên cuồng lên. Điểm này, không thể nghi ngờ mà hắn, nhất định phải làm cho này tức tương lai trùng kích, làm một chút chuẩn bị. Đợt cúp điện, vừa tới điện, lập tức liền phát cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định.